Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trơ xông vào, vừa nhìn thấy Hắc Nhược Hoành bình tĩnh thì lại có một chút ngạc nhiên. À Hoành à, cháu đang làm cái gì vậy chứ? Bạch Mộ Hiền phát hiện ở trên bàn hỗn loạn, nào là lụa trắng, sao khăm, còn có một hộp thuốc. Anh đi tới cái bàn cầm lên hộp thuốc nhìn thì lập tức cả kinh. Thuốc ngủ ư? Có chuyện gì không? Hắc Nhược Hoành lạnh nhạt cất tiếng hỏi. Khủng hoảng cùng với sợ hãi, Bạch Mộ Hiền không có cách nào nghiêm nghị mà nhìn anh. Hắc Nhược Hoành nở ra nụ cười, giống như đang cười Bạch Mộ Hiền chuyện bé xé ra to. Lầm lầm chỉ là đùa giỡn mà thôi. Bạch Mộ Hiền làm như hiểu được tất cả. Nếu như là đùa giỡn, cháu cũng sẽ không uống nó mà trực tiếp ném ném đi. Giữa bọn họ tuổi tác chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nên Bạch Mộ Hiền đối với Hắc Nhược Hoành có thể hiểu rõ. Hắc Nhược Hoành nở ra nụ cười mang theo sự mất mát. Cô ấy sẽ không ác như vậy. Lời này là anh nói cho chính mình. Tiểu Lâm đưa những thứ này cho cháu, có ý nghĩa là cô ấy muốn chia tay với cháu sao? Bạch Mộ Hiền thẳng thắn nói rõ. Ai có thể sáng tạo như đồng Tiểu Lâm được chứ? Chia tay mà vẫn tặng quà. Hơn nữa quả chia tay này còn có khí phách hoàng đế. Ba thứ này thời xưa hoàng đế thường đưa cho phi tử hậu cung. Hắc Nhược Hoành buồn bực không lên tiếng. Cũng bởi vì không muốn tin tưởng ý nghĩa của những thứ đồng Tiểu Lâm đưa cho. Đem những ý nghĩa thành ra đùa giỡn. Mà anh cũng vui đùa trong cái trò chơi đó. Nhưng những thứ này đều là do anh phỏng đoán mà thôi. Bạch Mộ Hiền nói ra tất cả. Hắc Nhược Hoành đứng lên, cầm toàn bộ những thứ đó bỏ vào thùng rác, nhắm mắt làm ngơ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Bạch Mộ Hiền thử cùng với anh nói chuyện, mà muốn anh chớ để tâm vào những chuyện vụt vặt. Hắc Nhược Hoành lắc đầu, không dự định nói gì cả. Có một số việc anh rất khó nói với người ngoài. Cho dù người này là chú út của anh, anh cũng nói không nên lời. Bạch Mộ Hiền nhìn cơ mặt buồn bực của anh trực tiếp nói ra. Chú nghe nói một việc. Anh phản ứng chậm rãi gật đầu một cái. Bộ dáng không có hứng thú một chút nào. Là Tử Du đã nói với chú. Tử Lâm xin điều đến chi nhánh ở bên Hồng Kông. Hắc Nhược Hoành phản ứng cực kỳ chậm. Mắt dương xuống đất. Giọng nói cũng thong thả giống như một con rùa đang bò. Chú nói cái gì chứ? Chú cảm thấy rất là khó hiểu nên mới đến hỏi cháu một chút. Trước đây hai người dính nhau như Sam, đột nhiên bây giờ một người nói muốn chuyển đi, như thế nào cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Lại một lần nữa Bạch Mộ Hiền đưa ánh mắt đặt trên cái hộp kia, ở trong lòng không khỏi so sánh. Tử Du mặc dù có một chút yếu ớt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bỏ đi dài sông một mình. Thế nhưng đồng Tử Lâm lại còn ác hơn, cô ấy không phải đi dài sông một chút mà là rời khỏi chỗ này. Dù sao anh cũng là người ngoài cuộc, có mấy lời anh không tiện nói ra. Anh tiến lên vỗ vai của Hắc Nhược Hoành nói. Trình cháu hãy tự giải quyết đi. Hắc Nhược Hoành không biết Bạch Mộ Hiền rời đi lúc nào. Lúc anh nghe đến đồng Tử Lâm muốn rời khỏi, thì anh liền bị hãm sâu trong suy nghĩ của mình. Anh không nghĩ tới đồng Tử Lâm lại thực sự ác như vậy. Nói đi là đi, cũng không cần nghĩ đến tâm tình của anh. Hoàng Tử Nguyệt cũng không nhận điện thoại của anh. Anh còn tưởng rằng Lâm Lâm đã hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ. Thế nhưng cô chưa từng liên lạc với anh một lần nào cả. Cô đang tức giận. Nhưng là tức giận cái gì, anh cũng không biết. Anh nghĩ cho cô tức giận việc anh cho Hoàng Tử Nguyệt ngủ. Hai tay khoanh ở trước ngực nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kia. Cô muốn đi, vậy thì cũng phải xem cô có thể đi được không chứ. Sau khi tan việc, đồng Tử Lâm trở về căn hộ nhỏ của mình. Đã chừng mấy ngày, cô chưa có trở về nhà của ba mình. Căn hộ này là cô tự mình mua sau khi đi làm. Mỗi lần có chuyện gì buồn phiền, cô sẽ một mình ngồi ở chỗ này, từ từ suy nghĩ kỹ càng. Kỳ thật cô đã quyết định chia tay Hắc Nhược Hoành, ngay cả quà chia tay cô cũng đã gửi đi rồi. Nhưng tâm tình của cô không thấy chuyển biến tốt đẹp một chút nào cả, dường như vẫn là trời đầy mây rầu rĩ. Muốn mưa nhưng không rơi được, cô cảm thấy hoảng sợ. Cô rất ít đem sự ưu tư mang vào công việc, nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới. Bởi vì quan hệ của anh đã biến trạng thái làm việc mấy ngày nay không tốt một chút nào cả. Không muốn đi thừa nhận, cái người đàn ông tối tha kia thực đã ảnh hưởng đến cô. Cô cởi quần áo xuống tắm nước nóng, trước khi đi ngủ xoa một chút tinh dầu hoa ải hương lên người, ra lệnh chính mình không nên suy nghĩ nhiều rồi tiến vào mộng đẹp. Cô ngủ rất sâu, bởi vì mấy ngày hôm trước đều ngủ không được ngon giấc, cho nên có người bước vào phòng cô cũng không biết. Trên tay của người đàn ông cầm chìa khóa, đây là cái chìa khóa cô đã cho anh, cho phép anh được ra vào. Anh đặt chìa khóa trên quầy, thản nhiên đi vào căn phòng của cô. Ngồi ở bên giường cẩn thận nhìn cô, trong nháy mắt mang theo phẫn nộ và không cam lòng. Bàn tay ở cổ duyên dáng của cô ôn nhu phác họa, Nét mặt cùng với ánh mắt hoàn toàn là không giống nhau, mang theo sự quyến luyến và ôn nhu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net